Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 23, thư mời 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hứa Ngạn Hoài vừa bước vào cửa liền bật, ánh đèn trắng lạnh soi rọi mọi thứ trong phòng so với hoàn cảnh kinh khủng tồi tệ bên ngoài. Căn phòng này không chỉ sạch sẽ không một hạt bụi, mà còn ấm áp một cách khó tả nhờ cách bài trí đầy hơi thở cuộc sống. Chàng thanh niên cao lớn mặc áo hoodie đang đứng trước bàn làm việc, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên một quyển sổ. Vẻ trầm tư bất giác hiện lên trên gương mặt, ngón tay Hứa Ngạn Hoài hơi siết lại, biểu cảm nghiêm túc. So với phần lớn khán giả chỉ là người chơi bình thường trong phòng livestream, Hứa Ngạn Hoài, người xuất thân từ một hiệp hội hàng đầu, biết nhiều thông tin nội bộ hơn. Phòng livestream vẫn còn đang đoán giả đoán non liệu đây có phải là quyền sổ của cùng một người hay không, và nó có thực sự thuộc về vị đại boss khét tiếng kia không. Nhưng Hứa Ngạn Hoài đã chắc chắn, đây chính là quyền sổ của Tư Lâm Tu, bàn tay V, TV, những đường vân khắc trên bìa sổ, vẻ mặt Hứa Ngạn Hoài chưa bao giờ ngưng trọng đến vậy. Nét chữ này giống hệt với tài liệu hắn từng thấy ở hiệp hội. Tư Lâm Tu, Hứa Ngạn Hoài thầm nhẩm cái tên này trong lòng, và những ký ức liên quan cũng theo đó ùa về trong tâm trí. Tên của NPC trong phó bản thường không được người chơi để ý, kể cả là boss cũng không ngoại lệ. Tư Lâm Tu có thể nổi tiếng trong giới người chơi như vậy hoàn toàn là vì phó bản của hắn quá mức đáng sợ, chưa một ai có thể vượt qua. Mỗi lần phó bản mở ra, kết quả đều y như tên gọi của nó. Không một ai sống sót, cùng với việc ngày càng nhiều người chơi nổi tiếng, thậm chí không thiếu các cao thủ tham gia, độ hot và mức độ thảo luận về phó bản. Không người sống sót, cũng ngày càng tăng cao, kéo theo đó. Boss bên trong là Tư Lâm Tu cũng trở thành một sự tồn tại khiến người chơi nghe tên đã khiếp sợ. Tỷ lệ tử vong cao, tỷ lệ thất bại cao cũng đồng nghĩa với phần thưởng hậu hĩnh. Phó bản, không người sống sót, gần như đã trở thành phó bản ngôi sao. Rất nhiều người đều đang dõi theo xem ai có thể là người đầu tiên phá đảo được nó. Các hiệp hội lớn cũng luôn tìm cách thu thập manh mối liên quan, xem việc phá đảo phó bản. Không người sống sót là một trong những mục tiêu hàng đầu. Các hiệp hội đều muốn dựa vào việc phá đảo phó bản này để nâng cao danh tiếng và sức ảnh hưởng của mình. Hứa Ngạn Hoài chau mày, hắn hoàn toàn không ngờ rằng mình lại có thể tình cờ phát hiện ra manh mối về Tư Lâm Tu. Dù rằng lúc trước, sở dĩ hắn chọn phó bản, thư mời, từ danh sách các phó bản vừa được làm mới, là vì nghĩ rằng đây là một phó bản mới chưa có người chơi nào bước vào, biết đâu sau khi vào sẽ có bất ngờ thú vị. Hứa Ngạn Hoài nhấc quyển sổ trên bàn lên. Nhưng điều này vẫn nằm ngoài dự đoán của hắn. Giữa những tiếng kinh hãi và than vãn hiện lên trên màn hình bình luận, Hứa Ngạn Hoài dựa vào kinh nghiệm để che khuất, chỉ để phòng livestream thấy được cảnh mình đang lật nhanh quyển sổ, chứ không để lộ một chút nội dung nào bên trong. Ở lại đây quá lâu sẽ khiến những người khác nghi ngờ, Hứa Ngạn Hoài không định xem kỹ, chỉ đọc lướt để nắm đại khái. Vừa xem, vẻ mặt Hứa Ngạn Hoài rõ ràng khựng lại, một biểu cảm vi diệu và kỳ quặc đến mức khán giả trong phòng livestream cũng có thể nhận ra. Dòng bình luận như sôi lên, điên cuồng gặng hỏi Hứa Ngạn Hoài, cố gắng thuyết phục hắn đừng giấu giếm, nhưng Hứa Ngạn Hoài hoàn toàn không để ý đến họ. Tâm trạng của Hứa Ngạn Hoài lúc này thật sự rất kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vốn dĩ chỉ muốn có một phán đoán sơ bộ, xem nội dung bên trong có thể được coi là manh mối hay không. Nhưng sau khi lật xem, Hứa Ngạn Hoài lại phát hiện có chút khó phán đoán. Đây là nhật ký của Tư Lâm Tu trước khi rời khỏi biệt thự, ghi lại một cách chân thực những suy nghĩ và tình cảm nội tâm của hắn. Chỉ là, vẻ mặt Hứa Ngạn Hoài vô cùng phức tạp, toàn bộ quyển sổ đều là những lời tỏ tình với một người. Một người mà theo như Tư Lâm Tu viết, hắn thực chất chưa từng gặp ngoài đời thực. Tất cả các trang nhật ký đều xoay quanh một sự kiện. Kể từ ngày đầu tiên trong nhật ký, ngày nào Tư Lâm Tu cũng mơ thấy một người. Hắn cảm thấy họ ở bên nhau trong mơ rất ngọt ngào, nhưng mỗi lần tỉnh dậy, Tư Lâm Tu đều quên mất đối phương. Tư Lâm Tu không nhớ khuôn mặt người đó, không nhớ giọng nói, cũng không nhớ nội dung cụ thể trong mơ, chỉ mơ hồ nhớ rằng có một người như vậy. Vì vậy, mỗi khi tỉnh dậy, hắn vừa vui sướng khôn nguôi vì cảm giác ngọt ngào mơ hồ ấy. Điên cuồng tỏ tình trong nhật ký, lại vừa bực bội đến gần như phát điên vì hoàn toàn không biết người đó là ai và tìm mãi không thấy ngoài đời thực. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, tình cảm không ngừng chồng chất. Những trang nhật ký cuối cùng, dù chỉ cách một lớp giấy, cũng có thể cảm nhận được trạng thái tinh thần cực kỳ bất ổn của chủ nhân nét chữ. Trang nhật ký cuối cùng viết rằng Tư Lâm Tu đã quyết tâm phải tìm được người đó ngoài đời thực, vì thế hắn rời khỏi căn biệt thự mà hắn vẫn luôn chờ đợi, đi khắp nơi để tìm kiếm tung tích của người yêu trong mộng, người vợ định mệnh của mình. Toàn bộ quá trình không hề nhắc đến chuyện của thư mời, như thể so với vợ của hắn, thư mời chẳng đáng để nhắc tới. Trò chơi này, thứ từng được Tư Lâm Tu một tay tạo ra, dường như lập tức trở nên vô hình sau khi vợ của hắn xuất hiện. Bị những tình cảm trong nhật ký tác động, Hứa Ngạn Hoài bất giác đồng cảm với Tư Lâm Tu. Vốn dĩ, trước khi Tư Lâm Tu mơ thấy người mà hắn gọi là vợ, trò chơi, thư mời còn có thể mang lại cho hắn chút niềm vui, thỏa mãn một vài sở thích quái đản. Nhưng từ khi mơ thấy vợ, mọi tâm tư của Tư Lâm Tu đều đặt hết lên người không tồn tại này. Mặc dù trò chơi, thư mời vẫn tự động vận hành theo quy tắc và sức mạnh mà hắn đã thiết lập, nhưng Tư Lâm Tu đã hoàn toàn quẳng nó ra sau đầu, một mình đi tìm vợ. Trang nhật ký cuối cùng đã là từ 3 năm trước, vừa hay trùng khớp với thời điểm của phó bản. Không người sống sót, gấp quyển nhật ký lại, vẻ mặt Hứa Ngạn Hoài vô cùng vi diệu. Thực ra hắn nên thấy may mắn, giống như hắn tưởng tượng, boss của phó bản, thư mời, chỉ là hung thủ mà thôi. Tư Lâm Tu thực sự chỉ tồn tại trong bối cảnh thiết lập, hắn đã đi nơi khác tìm vợ rồi, sẽ không xuất hiện ở biệt thự, cũng sẽ không can thiệp vào trò chơi này. Chỉ là, biểu cảm của Hứa Ngạn Hoài lúc này đã khiến khán giả trong phòng livestream, những người chưa bao giờ thấy hắn như vậy, tò mò đến phát điên. Điều này thật không giống với Tư Lâm Tu trong ấn tượng của hắn. Vậy ra, vị đại boss khiến các người chơi kinh sợ này, thực chất lại là một kẻ não yêu đương, hắn ở phó bản, không người sống sót, điên cuồng và BNTH. Như vậy, thực ra là vì hắn vẫn chưa tìm được vợ của mình. Hứa Ngạn Hoài cảm thấy sau khi ra ngoài, nếu kể chuyện này cho hiệp hội, tuyệt đối sẽ không có ai tin. Hứa Ngạn Hoài hiếm khi đứng ngẩn người tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi Hứa Ngạn Hoài đang mải mê suy nghĩ vì phát hiện bất ngờ của mình, thì ở phía bên kia, Kiều Thất lại có chút thấp thỏm không yên. Vì lúc nãy phải đóng cửa bật đèn và đi một mình đến bàn làm việc, hai bàn tay đang nắm lấy nhau đã sớm buông ra. Khi nghe thấy những tiếng động rất nhỏ từ phía Hứa Ngạn Hoài, Kiều Thất còn có thể gắng gượng giữ bình tĩnh. Nhưng khi cảm nhận được cả nhịp thở của Hứa Ngạn Hoài cũng có chút rối loạn, cậu liền không thể chờ đợi được nữa. Nghĩ rằng có chuyện không hay xảy ra, cậu căng thẳng hỏi nhỏ. Có chuyện gì xảy ra sao? Cậu không dám nói lớn, giọng nói nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, tựa như một chiếc lông vũ khẽ lướt qua vành tai người khác. Hứa Ngạn Hoài lập tức hoàn hồn, một chút bực bội theo bản năng nảy sinh. Hắn vừa định trả lời để an ủi Kiều Thất thì ngay giây tiếp theo đã sững người. Lúc mới vào phòng, vì chút né tránh khó nói, Hứa Ngạn Hoài vẫn chưa nhìn kỹ Kiều Thất. Bây giờ quay người lại, hắn bất ngờ bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp đến lóa mắt dưới ánh đèn. Lớp bụi ở hành lang tầng 3 khiến khuôn mặt dưới mái tóc hơi rối của Kiều Thất trông có chút lem luốc. Vì căng thẳng và bất an, không chỉ cơ thể Kiều Thất căng cứng, mà hàng mi cong vút rậm rạp cũng không ngừng run rẩy. Điều này làm cho đôi mắt ướt át của cậu trở nên đẹp đến lạ thường. Một cách khó hiểu, Hứa Ngạn Hoài, người đang ngơ ngẩn nhìn thẳng vào mắt Kiều Thất, lại một lần nữa đứng hình. Trong khoảnh khắc ấy, Hứa Ngạn Hoài như nghe thấy tiếng trái tim mình lỡ một nhịp. Trong cơn hoảng hốt, Hứa Ngạn Hoài bỗng nhận ra, hình như vừa rồi mình không có tư cách để đánh giá Tư Lâm Tu như vậy. Rốt cuộc thì Hứa Ngạn Hoài nghe tiếng tim mình đập ngày một nhanh hơn. Hắn cũng giống hệt như vậy, hình như cũng sắp có một bồ. Não yêu đương, biểu hiện rõ ràng bất thường của Hứa Ngạn Hoài khiến khán giả trong phòng livestream của hắn tìm được cơ hội gỡ gạc. Hành vi cố tình che giấu nội dung quyển nhật ký vừa rồi của Hứa Ngạn Hoài rõ ràng đã làm họ không vui. Chỉ là Hứa Ngạn Hoài, người đang chìm trong một trạng thái vi diệu nào đó, không dành cho họ một chút tâm tư nào, vẫn hoàn toàn lờ họ đi. Không có gì, một lúc lâu sau, Hứa Ngạn Hoài mới lên tiếng với giọng điệu vẫn chưa thực sự bình thường, giọng hắn có thể nói là đã dịu đi rất nhiều. Chúng ta quay về thôi, chỉ là trước khi rời đi, Hứa Ngạn Hoài lại đưa tay lấy đi quyển nhật ký của Tư Lâm Tu. Vẫn nên trả một cái giá nào đó để mang nó ra khỏi phó bản. Nếu không, không có bằng chứng bày ra trước mắt, người của hiệp hội sẽ không đời nào tin rằng Từ Lâm Tu lại là một kẻ não yêu đương, trong lòng chỉ có vợ. Dù sao thì trên đây cũng không có manh mối nào để phá đảo phó bản. Thư mời, lấy đi cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái gì. Quyển nhật ký trong tay biến mất vào hư không, thay vào đó là Hứa Ngạn Hoài một lần nữa nắm lấy tay Kiều Thất. Kiều Thất nghe vậy khẽ thở phào nhẹ nhõm, cánh cửa phòng lại được đẩy ra, và trước khi luồng mùi hôi thối lại ập đến, Hứa Ngạn Hoài lại một lần nữa che đi hơn nửa khuôn mặt của Kiều Thất. Tiếng bước chân gần như đồng điệu của hai người vang vọng khắp hành lang tầng 3. Sau khi đã đi qua một lượt, Kiều Thất tuy sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng không còn sợ hãi như trước. Cậu cẩn thận bước đi, nhón chân hết mức để không chạm vào những thứ lộn xộn xung quanh, lắng nghe tiếng tim mình đập khá nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại não không còn trống rỗng, Kiều Thất cuối cùng cũng có thể phân ra chút tâm tư để quan sát và cảm nhận động tĩnh xung quanh. Vành tai khẽ run lên, Kiều Thất giật mình, cậu mới phát hiện ra, tần suất tim đập của cậu và Hứa Ngạn Hoài thế mà lại giống hệt nhau. Trái tim Hứa Ngạn Hoài lúc này cũng đang đập rất nhanh. Kiều Thất thành công nhận được chút an ủi tâm lý, bước chân của cậu không còn nặng nề như lúc đầu, tâm trạng cũng khá hơn một chút. Cậu đã nói rồi mà, làm sao có thể chỉ có mình cậu sợ như vậy, Hứa Ngạn Hoài cũng chỉ đang giả vờ bình tĩnh. Bên trong cũng hoảng loạn bất an như cậu thôi. Hệ thống cảm nhận được suy nghĩ của Kiều Thất. Hệ thống một bên thắp nến cho sự rung động của Hứa Ngạn Hoài. Một bên lại vì ký chủ nhà mình không hề hay biết mà tâm trạng cũng tốt lên một cách khó hiểu. Trạng thái của Kiều Thất tốt lên là điều Hứa Ngạn Hoài có thể nhận ra rõ ràng. Cảm nhận được Kiều Thất hiện tại đã có tâm trạng để nói chuyện. Hắn dừng lại một chút, đột nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có được ở gym này. Chỉ là Hứa Ngạn Hoài thật sự không biết cách khơi mào câu chuyện. Trước đây trong đầu hắn chỉ có nhiệm vụ, bây giờ, theo quán tính, câu đầu tiên nói ra vẫn liên quan đến nhiệm vụ. Kiều Thất, em thấy ai là hung thủ? Kiều Thất ngẩn ra một lúc, cậu tuy ngoan ngoãn trả lời. Tôi không biết, nhưng cơ thể lại căng cứng hơn, ẩn chứa một chút đề phòng với Hứa Ngạn Hoài. Điều này khiến Hứa Ngạn Hoài theo bản năng nhíu mày. Hứa Ngạn Hoài bỗng nghĩ đến đủ mọi chuyện từ lúc tỉnh lại, tuy trên mặt không thể hiện rõ, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy Kiều Thất cảnh giác với hắn và nghiêm ca hơn rất nhiều, trong khi lại có vẻ thả lỏng hơn không ít với Trần Úc, người cũng rất đáng nghi. Sự tức giận và khó chịu thoáng qua vì ý nghĩ này khiến Hứa Ngạn Hoài cũng không phân biệt được, câu nói tiếp theo của hắn rốt cuộc là đang ngấm ngầm chèn ép tình địch như lời bình luận trên màn hình, hay là đang nhắc nhở Kiều Thất. Hứa Ngạn Hoài chỉ nghe thấy giọng mình rất kỳ lạ. Em không thấy Trần Úc rất kỳ quái sao? Kiều Thất cảm thấy cảnh tượng trước mắt như đã từng quen. Sự ngơ ngác một lúc của Kiều Thất dường như khiến Hứa Ngạn Hoài càng bất ngờ hơn. Hắn lại lặp lại câu hỏi này một cách kỳ lạ, như thể nhất định phải có được câu trả lời từ Kiều Thất. Kiều Thất cảm thấy mình bị ép hỏi một cách khó hiểu. Tôi thấy người kỳ quái là tất cả các người thì có. Kiều Thất lặng lẽ nhăn mũi dưới bàn tay của hắn. Bọn họ hình như rất thích nói người khác kỳ quái một cách kỳ quặc trước mặt cậu. Nghiêm ca là vậy, Trần Úc là vậy, bây giờ Hứa Ngạn Hoài cũng thế. Cũng có chút. Kiều Thất trong lòng cảm thấy khó hiểu, nhưng trên mặt vẫn ngoan ngoãn thuận theo lời hắn. Tâm trạng của Hứa Ngạn Hoài dường như tốt hơn một chút vì câu nói này của Kiều Thất. Kiều Thất vốn chỉ định nghe tai này lọt tai kia. Nhưng những lời tiếp theo của Hứa Ngạn Hoài lại khiến cậu giật mình. Trần Úc từ lúc vào biệt thự đến giờ, cái tai nghe đó chưa từng rời khỏi người cậu ta. Ít nhất, trong tầm mắt của Hứa Ngạn Hoài là như vậy. Em không thấy rất kỳ quái sao? Tại sao Trần Úc cứ phải đeo cái tai nghe đó? Rõ ràng trong biệt thự không có tín hiệu, mọi người bây giờ ngay cả điện thoại cũng lười mang theo. Những lời này của Hứa Ngạn Hoài khiến tim Kiều Thất không khỏi đập nhanh hơn. Là người mù. Cậu quả thực sẽ bỏ lỡ rất nhiều thông tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu tuy biết Trần Úc mang theo một cái tai nghe vào, nhưng lại không giống Hứa Ngạn Hoài, có thể chú ý đến việc Trần Úc luôn mang nó bên mình. Nếu Hứa Ngạn Hoài không cố ý nhắc nhở, Kiều Thất căn bản sẽ không phát hiện ra điểm này. Khi câu nói tiếp theo của Hứa Ngạn Hoài truyền vào tai, lòng bàn tay Kiều Thất lại bắt đầu đổ mồ hôi, cậu cảm thấy không khí dường như cũng trở nên loãng đi. Vừa rồi lúc khóa cửa ở tầng 3 tự động mở ra, Tôi để ý thấy Trần Úc đã theo bản năng đưa tay sờ lên cái tai nghe của cậu ta. Giọng của Hứa Ngạn Hoài vang vọng ở tầng 3, nghe như không phải phát ra từ miệng người. Mà trước đó, hai tay của cậu ta đều đang đút trong túi. Cho nên, hành động này của Trần Úc rất đột ngột. Tim đập có chút bất thường, cảm giác nhiệt độ xung quanh lại giảm xuống. Kiều Thất đang định hỏi thêm chi tiết, thì lại nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt được đẩy ra. Nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại, lúc này Kiều Thất mới nhận ra, họ đã đi ra ngoài. Bàn tay che mặt cậu được chủ nhân rút về vì không còn cần thiết, Kiều Thất lập tức im bặt. Chỉ giây tiếp theo, cơ thể cậu không khỏi khẽ run lên. Đối tượng mà họ vừa bàn tán, Trần Úc, lúc này như thể tùy ý hỏi. Ra rồi à? Kiều Thất có chút căng thẳng, theo bản năng trả lời nhanh. Ra rồi, thấy người trả lời là Kiều Thất, tâm trạng của Trần Úc tốt lên thấy rõ. Những người khác có mặt đều có thể nhận ra, khiến Nghiêm Ca và Lý Nghị ở gần đó lạnh lùng liếc hắn một cái. Chỉ có Kiều Thất đang có tâm sự khác là không phát hiện. Đoạn đường quay về cầu thang khá dài, Kiều Thất nhân lúc này cuối cùng cũng điều chỉnh lại được suy nghĩ, không để lộ ra manh mối nào trên mặt. Kiều Thất cho rằng mình có thể đối mặt với Trần Úc một cách bình thường, nhưng chưa đi về đến tầng 2, khi còn một khoảng cách, Trần Úc vừa mới có tâm trạng tốt dường như đột nhiên thay đổi sắc mặt. Các người ở trên đó đã làm gì? Giọng Trần Úc không chỉ âm u mà còn mang theo chút tức giận, như đang ép hỏi. Kiều Thất, người theo bản năng nghĩ rằng mình bị phát hiện nói xấu, giật mình. Cậu có chút thiếu tự tin, khô khan mở miệng. Không, không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ là bộ dạng có chút chột dạ này của Kiều Thất rõ ràng đã làm Trần Úc hiểu lầm nghiêm trọng hơn. Chính xác mà nói, không chỉ Trần Úc, mà ánh mắt của những người khác cũng đều đổ dồn về đây. Vậy mặt em sao lại thế kia? Trần Úc nói chuyện trong khi còn hung hăng trừng mắt về phía Hứa Ngạn Hoài. Cơn giận của hắn thực chất hoàn toàn nhắm vào Hứa Ngạn Hoài. Mặt cậu, Kiều Thất vừa đầy mặt dấu chấm hỏi, vừa mơ hồ nhận ra Trần Úc dường như đang nói đến chuyện khác. Kiều Thất mờ mịt dùng tay kia sờ lên mặt mình, còn nhẹ nhàng véo một cái. Hành động véo lên má thịt làm khung cảnh im lặng một giây, đồng thời để lại một vệt đỏ. Sờ một lượt, Kiều Thất càng thêm bối rối. Mặt cậu không có vấn đề gì cả. Hệ thống dừng một chút, chủ động giải thích với Kiều Thất. Trên đó bụi quá nhiều, người ký chủ dính phải một ít, nhưng chỗ được Hứa Ngạn Hoài che lại thì không có, vẫn như cũ. Thực ra không phải là như cũ, nửa khuôn mặt vốn trắng nõn, vì tiếp xúc da thịt mà nhiệt độ tăng lên, đã bị che đến ửng hồng. Đỏ hồng, giống như quả táo, vừa quyến rũ vừa bắt mắt, chỉ là cũng dễ bị hiểu lầm là bị người khác bắt nạt. Kiều Thất ngây thơ không nhìn thấy mặt mình, hiển nhiên không hiểu được điểm tức giận của Trần Úc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến cái tai nghe kỳ quái trên người Trần Úc, Kiều Thất không muốn rơi vào tình trạng giằng co khó hiểu với hắn. C. N. S. Giọng giải thích, trên đó mùi rất khó ngửi, nên tôi dùng tay che mặt lại. Chỉ là Trần Úc không biết đang bực tức chuyện gì, có chút châm chọc nói. Tay em vừa nhỏ vừa mềm, sao che mặt thành ra thế được? Kiều Thất nắm đấm cứng lại, Kiều Thất cảm thấy Trần Úc quả thực nói chuyện vô lý. Những từ miêu tả này của Trần Úc là cái gì vậy? Tay cậu thì làm sao? Hơn nữa, cậu cũng đâu có nói là dùng tay của chính mình che. Cậu đã giải thích rồi, người này không nắm được trọng điểm à? Sao vẫn cứ như thể đồ ăn bị người khác trộm mất với vẻ mặt tức giận kỳ quái vậy? Cũng không biết Trần Úc cứ nhất quyết nắm lấy chi tiết vặt vãnh nào. Kiều Thất cảm thấy Trần Úc đúng là chuyên gia chọc tức cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu có chút không vui mà nhăn lại, cũng mặc kệ sự bất thường trên người Trần Úc, trong giọng nói mang theo ý dỗi hơn. Vốn dĩ không phải tay tôi, là tay của Hứa Ngạn Hoài. Chỉ vừa dứt lời, Kiều Thất liền cảm thấy không khí bỗng nhiên trở nên rất kỳ quái. Trần Úc tuy không nói những lời chọc tức cậu nữa, nhưng Kiều Thất lại cảm nhận được cơn giận đang điên cuồng trào dâng từ hắn. Hoặc có thể nói, không chỉ là Trần Úc, Nghiêm Ca và Lý Nghị, những người vừa rồi vẫn không xen vào, mặc kệ Trần Úc một mình tác chiến, cũng đều ngồi không yên. Kiều Thất bất giác cảm thấy mình như quay về tối hôm qua khi giả vờ mất trí nhớ. Dù có chậm tiêu đến đâu, Kiều Thất cũng mơ hồ nhận ra, hình như vừa rồi mình đã nói sai. Đặc biệt là người bên cạnh, Hứa Ngạn Hoài, dường như tâm trạng cực tốt mà cười khẽ một tiếng. rồi dùng giọng điệu khiêu khích mà ngay cả Kiều Thất cũng có thể nghe ra, nói: "Đúng, là tôi đó, Cách Trương."